Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1651, tên nào đó lửa giận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành đại lục người chấn kinh về chấn kinh. Cuối cùng có người ý thức được một sự kiện. Hòa Ân người muốn chạy trốn. Khúc Đàn Nhi dẫn một đám người. Một đám yêu thú. Bay lên trên không. Tiếng tiêu không ngừng. Bọn hắn đều dựa vào không gần. Cũng tạm thời hành động không được thuận tiện. Có ít người càng là không động được. Nơi xa, Hoàng Huyền cùng Mặc Liên Thành bọn người. Vừa vặn nhìn thấy một màn này. Vô số u quyết tước thú bay lên. Mang theo trên hòn đảo may mắn sống sót người. Tràng diện không thể bảo là không được đồ sộ. Cũng không có thể nói không được bi tráng. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo. Sát khí bay lên lên. Toàn thân lạnh đến so trời đông giá rét càng lớn. Nói có thể nhiều sợ sẽ có nhiều đáng sợ. Đặc biệt là nhìn thấy ở giữa bóng dáng. Nhuốm máu áo trắng. Thân hình hắn như một vệt ánh sáng lao đi. Toàn thân hướng nàng chạy đi. Hắn phẫn nộ nói. Hoàng Huyền, đem những người này toàn bộ giết chết cho ta. Một tên cũng không để lại. Nếu có một cái chạy trốn, trong chúng ta đoạn hợp tác. Tên nào đó phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, chung quanh hắn trong vòng trăm trượng. Toàn bộ người đều cảm giác được hắn trên người phát ra rét lạnh. Bất luận kẻ nào chết sống, cũng sẽ không giống như ngày hôm nay gây tên nào đó phẫn nộ. Khúc Đàn Nhi, là hắn vảy ngược, ai cũng đụng không được. Người nào cũng không thể đụng. Chỉ là Hoàng Huyền nghe xong. Sắc mặt cũng hắc. Những người còn lại nghe thấy. Đều kinh ngạc. Mặc Thần Y quá lợi hại. Lại dám uy hiếp Hoàng Huyền đại nhân. Không. Cũng chỉ có hắn khả năng làm lấy được. Hoàng Huyền tốc độ vút qua. Cũng trước mắt. Nhìn thấy hòn đảo thảm thái. Mắt đẹp bên trong lửa giận cũng cháy hừng hực. Lúc này. Không cần Mặc Liên Thành lời kia. Hắn đều sát tâm nhất thời. Hòn đảo dưới thi thể. Thật không tính ít. Lấy các phái con em trẻ tuổi chiếm đa số. Hoàng Huyền từ Cửu Tiêu Tháp thả ra những cái kia tu giả. Từng cái ánh mắt đều trở nên xích hồng. Chết trong hậu bối. Cũng có thể sẽ là bọn hắn. Tiếng tiêu rừng. Khúc Đàn Nhi đứng không vững nữa. Lập tức rơi xuống. May mắn. Tại là tiểu manh manh trên lưng. Đàn Nhi, một cái bóng người vọt tới. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Chăm chú. Đàn Nhi, thế nào? Người cuối cùng trở về. Nhanh cứu chúng nó. Có ánh nắng. Nói xong. Khúc Đàn Nhi đã hôn mê. Mặc Liên Thành kinh hãi. Mà lúc này, không cần Mặc Liên Thành nhắc nhở. Hoàng Huyền đã mở ra Cửu Tiêu Tháp. Đem mấy vạn trở lên u quyết tước yêu thú bao quát bọn chúng trên lưng người bị thương chờ. Toàn bộ ôm vào Cửu Tiêu Tháp nội bộ. Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi cũng lướt vào Cửu Tiêu Tháp. Hắn muốn là chữa thương cho nàng. Trở ra trực tiếp đi tới đã từng bọn hắn ở buồng luyện công. Cái này bị cải tạo qua phòng ngủ. Hư vô hương người phi thường có ăn ý. Không có một người chiếm dụng. Lâu như vậy đều duy trì nguyên dạng. Tần lĩnh cũng qua đây. Chủ tử, đi chữa thương a, không muốn lo lắng bên này. Chỉ là chủ mẫu nàng. Không có việc gì, tuyệt không có việc gì. Mặc Liên Thành giọng điệu âm trầm cũng khẳng định. Nhưng cái này khẳng định lời nói. Càng giống như là nói cho chính mình nghe. Hắn cần cái này một loại bản thân khẳng định để che giấu trong lòng hồi hộp sợ hãi. Tần lĩnh cài cửa lại, tại ngoài phòng trông coi, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, đồng thời ăn đan dược, chính mình chữa thương cho mình. Lúc này trong tháp còn lại thương binh khẳng định nhiều, chỉ là, chết không được là được. Tần lĩnh chính mình cũng trọng thương, nơi nào còn có thời gian lo lắng bọn hắn. Tiểu Cảnh Hoành cũng yên lặng qua đây, ngồi ở một bên, Hiểu An cũng yên lặng qua đây. Cùng Tần lĩnh đồng dạng canh giữ ở ngoài phòng. Cái này một thủ, chí nhật rơi, trời tối, bên ngoài loạn lăn lộn. Đã cùng trong tháp người không quan hệ. Hoàng Huyền tại Mạc Dương kinh người. 100 tên Thanh Huyền hậu kỳ tu giả đều cho chém giết. Giết những này càng không nói chơi. Cách chương.